Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3855, có gì đó quái lạ rồi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dày vò thời gian, cuối cùng đi qua, ngũ thải linh xà ngửi đủ, lưu luyến không rời mà rời đi Lưu Thiên Thủy thân thể, sau đó bơi tới Mặc Liên Thành dưới chơ không nhúc nhích tí nào mà địch ở nơi đó. Ngũ thải linh xà duỗi dài cái đầu, nghi là nhìn tên nào đó liếc mắt. Tên nào đó cũng ở trên cao nhìn xuống bể nghễ nó liếc mắt, cường giả khí tức bị hắn ẩn tàng đến nội liễm vô hình, nhưng lực áp thái sơn một dạng tập qua đây, ngũ thải linh xà như vậy kiêu ngạo linh sùng, cảm nhận được, thế mà co rúm lại một chút trước mặt, Vân Thanh Vân Lam Tông phát hiện dị trạng, nhao nhao nhìn sang. Có thể là, bọn hắn cái gì đều nhìn không ra, bởi vì, Mặc Liên Thành khoảng cách lại trở nên vân đạm phong khinh hình. Bởi vì tên nào đó trong bóng tối lộ cái kia một tay, ngũ thải linh xà trong lòng còn có kính sợ, chỉ tùy ý ngửi ngửi, liền nhanh chóng từ chân hắn một bên du tàu. Tiếp lấy, ngũ thải linh xà liền đến Khúc Đàn Nhi bên người. Đồng dạng mà, Khúc Đàn Nhi cúi đầu nhìn xem linh xà, mà ngũ thải linh xà cũng nâng lên đầu nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi khoảng cách Mặc Liên Thành gần nhất, vừa rồi, Mặc Liên Thành tự mình làm ra tiểu động tác. Khúc Đàn Nhi nhất thanh nhị sở, lúc này, nàng đang muốn bắt chước làm theo, dùng vô hình uy lực trấn nhiếp ngũ thải linh xà. Không ngờ, ngũ thải linh xà mới xích lại gần nàng một điểm, bất ngờ, biểu lộ trở nên kinh hoàng vạn phần, Khúc Đàn Nhi cái gì đều không kịp làm đây. Linh xà năm cái đuôi nhếch lên, phần đuôi toàn bộ tập trung ở trên đầu, thân hình thoát một cái, nhìn tình hình, rõ ràng là chạy trối chết. Cái này tình hình không chỉ dừng những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm, liền là Khúc Đàn Nhi tự thân cũng rất là kinh ngạc. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, trong bóng tối truyền lời. Đàn Nhi, ngươi dùng sức quá mạnh. Khúc Đàn Nhi quính quính hữu thần, đối đầu đám người ném nhìn qua ý đồ đến nghĩ khác nhau ánh mắt, nàng truyền lời trở về. Thành Thành, ta dường như cái gì đều không kịp làm. Nhưng mà, nàng liền là cái gì đều không làm, ngũ thải linh xà cũng bị nàng dọa chạy. Như vậy, có phải hay không nói rõ, nàng kỳ thật cường giả khí tức đã lô hòa thuần thanh, đến không giận tự uy cấp độ. Không cần tận lực tiết lộ chút gì, liền có thể đem một cái lực công kích cực mạnh độc tính vô cùng mạnh mẽ ngũ thải linh xà dọa cho chạy. Mặc Liên Thành nghe nàng đáp án, lặng yên một chút, xác thực, vừa rồi, hắn cảm giác không thấy Đàn Nhi một tia biến hóa, cho nên, ngũ thải linh xà là ra ngoài thiên tính sợ hãi Đàn Nhi. Mặc Liên Thành dò hỏi, Đàn Nhi, ngươi vừa rồi thật một điểm hành động đều không có. Khúc Đàn Nhi biểu thị, đại khái, khả năng, có lẽ, ta không cẩn thận tiết lộ một tia tử khí. Lúc trước vợ chồng hai người đi tới cái thế giới này, năng lực bị hạn chế, chỉ có Khúc Đàn Nhi trên người tử khí có thể dùng tới dùng một lát. Đồng thời, tử khí đối với cái này giới vực, cũng đối lập mà có thể khắc chế rất nhiều thứ, thí dụ như những cái kia thú tộc. Thí dụ như, đem vân tộc từ đường ẩn nấp ngàn vạn năm, cái này ngũ thải linh xà, nói chung cũng là tương tự nguyên nhân. Cho dù Khúc Đàn Nhi vừa rồi tiết ra tử khí, dung lượng cực nhỏ, những người khác cũng không từng phát giác. Có thể là, ngũ thải linh xà thứ nhất khoảng cách nàng gần, thứ hai, cảm giác nhạy cảm, tử khí tiết ra ngoài thời điểm, nó lập tức liền cảm nhận được cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp, bởi vậy, nhanh chóng trốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Xích Phượng Giới cái khác người tu luyện đồng dạng, đều sợ hãi tử khí. Hồi tưởng lại đại huyền giới những cái kia ra hỏa, từng cái đều muốn tử khí, Xích Phượng Giới thật là hiếm thấy tồn tại. Mặc Liên Thành liên tưởng trước sau, không sai biệt lắm đem sự tình suy đoán đi ra. Đối đầu trước mặt Vân Thanh Vân Lam Tông nhìn sang hoài nghi ánh mắt, Mặc Liên Thành lại lần nữa truyền lời đi qua. Đàn Nhi, nếu là bọn họ yêu cầu ngươi lần nữa tiếp nhận ngũ thải linh xà kiểm nghiệm, ngươi còn nhẫn nại, không cần vận dụng tử khí. Cách chương.